Chương 695, mệnh cứng rắn nữ nhân 18. Quyền kia khoái kiếm kiếm phổ đặt tại tàng kiếm lâu lầu 3, mỗi tháng đều sẽ bán đi thật nhiều bản. Nhưng chân chính luyện được hảo luyện được tinh người cũng không nhiều, chí ít, vẫn chưa có người nào có thể so sánh Hứa Bình An luyện được càng tốt hơn. Trước đó nhìn thấy Hứa Bình An xuất kiếm, Tề Kiều cũng không có hoài nghi các nàng mẫu tử. Nhưng là hôm qua nghe hai cái nha đầu nghị luận lúc sau, càng nghĩ càng thấy đến kia nữ nhân chính là Cung Linh Nhi. Vốn dĩ nha, nàng thân là Sơn Trang biểu cô nương. Tại Sơn Trang cùng phía dưới chân thượng, có rất ít người không biết nàng, phàm là nàng muốn đồ vật, cơ bản sẽ không có người cùng với nàng đoạt. Cũng liền Cung Linh Nhi, không chút nào sợ nàng, còn dám đối nàng động thủ. Như vậy, ngày đó cùng với nàng đoạt ngân châm kia, rất có thể cũng là cái này nữ nhân. Sở Vân Lê thuận miệng đáp một câu, roi ngựa dương lên, nhanh chóng đi xa. Tề Kiều giận dữ, ngươi chạy chính là chỗ dạ. Quản ngươi giả hay không giả. Như vậy nhiều người đều tại lên đường, nàng điên rồi mới dừng lại cùng với nàng bài xả Lưu Hương Cốc rời Sơn Trang có ngàn dặm xa, một đoàn người cưỡi ngựa, hơn 10 ngày sau mới đến, lúc này ngoài Sơn Cốc sớm đã tụ mã người. Thậm chí còn có ở tại chung quanh bình thường nông hộ ở đây mang lên sạp HNG, bán chút thực tờ HM chi nở đám người lên đường đều là mang theo lương khô, không đến mức đói bụng. Nhưng lương khô nào có hiện làm ăn ngon Lưu Hương Cốc nói là cốc, nhưng thật ra là một cái tị thế địa phương, cốc bên ngoài có một mảnh tất cả đều là chướng khí rừng rậm, chỉ có mỗi ngày buổi trưa mới có thể thoáng tán đi, rừng bên trong dã thu hoành hành, cây cối nồng đậm, rất dễ lạc đường, người bình thường không dám tiến vào. Quá rừng rậm, bên trong nghe nói cùng bên ngoài đồng dạng, cũng là ở các loại người giang hồ. Cùng bên ngoài không giống nhau chính là, bọn họ không cần giao nộp các loại thuế. Nói một cách khác, Phủ Hoa Sơn Trang không quản được nơi này. Đám người mặc dù chạy tới nơi này, nhưng lại không biết Hàn Nguyệt Kiếm tung tích, lại không dám tùy tiện vào rừng, đành phải kiên nhẫn chờ. Sở Vân Lê mấy người nhanh chóng lên đường, thế nhưng cùng đại công tử bọn họ trước sau chân đến. Thấy được nàng, huynh đệ hai người sắc mặt cũng không quá tốt. Đến buổi tối, cơ bản không có người đi tìm tá túc địa phương, liền sợ vừa rời đi liền bỏ lỡ Hàn Nguyệt Kiếm. Lưu Hương Cốc bên ngoài đốt lên nhiều đám đống lửa, Sở Vân Lê bọn họ cũng không ngoại lệ, tìm cái trống trải địa phương, đốt lên đống lửa nướng bánh bao mảnh ăn. Lại có người chậm rãi tới, trắng thuần quần áo dưới ánh trăng càng thêm cao khiết, đại công tử mỉm cười ngồi xuống Sở Vân Lê bên cạnh, phu nhân đã muốn tới, vì sao không cùng chúng ta cùng nhau? Sở Vân Lê cầm trong tay hộp ném qua, ta tới là tham gia náo nhiệt, cũng không phải tới giúp ngươi bận điệu. Đây là hôm đó ngươi quên ở nhà ta viện tử bên trong đồ vật, còn thỉnh đại công tử chính mình cất kỹ. Đại công tử tiếp được hộp, có chút ngoài ý muốn, ngươi không giúp ta chẳng lẽ giúp tam đệ ta nói, chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Hôm đó lúc sau, Sở Vân Lê cũng không quá muốn phản ứng người này, chẳng lẽ ta thế nào cũng phải cùng các ngươi Sơn Trang dính líu quan hệ sao? Đại công tử khẽ mỉm cười. Đã ngươi đối với chúng ta huynh đệ không có khuynh hướng dưới gầm trời này liền không có làm không được sinh ý. Chỉ nhìn người mua có thể hay không cấp nổi giá tiền mà thôi. Ngươi tới đều tới, thuận tiện giúp ta một cái, quay đầu ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho. Nếu như Sở Vân Lê là cái lấy lợi ích làm trọng người giang hồ, lúc này liền không có lý do cự tuyệt, nhưng nàng không phải, ta này người làm việc tùy tính, không thích có người khoa tay múa chân. Nơi này như vậy nhiều người, luôn có so với ta tốt. Đại công tử vẫn là mời người khác đi. Đại công tử sắc mặt không tốt lắm, ngươi thật sự muốn cự tuyệt ta? Sở Vân Lê nhướng mày. Cự tuyệt ta lúc sau, nếu ngươi còn muốn đoạt kiếm, vậy ngươi chính là ta địch nhân. Đại công tử sắc mặt vô cùng nghiêm túc, đối đại địch nhân, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Sở Vân Lê chắp tay, ta thật không có dự định lẫn vào. Đại công tử nhíu mày lại, hắn phát hiện này nữ nhân đặc biệt khó đối phó, mềm không được, cứng rắn nàng, cu nở dê không ăn. Võ công còn cao, tư tâm bên trong. Hắn là thật không muốn cùng này nữ nhân là địch. Nhưng khuyên cu nở dê không khuyên nổi, đành phải hờ ơ mở hư cờ rời đi. Trong đêm khuya, tam công tử một đoàn người cu nở dê đến. Buổi tối đó, nhất định là một đêm không ngủ. Các nhà đống lửa bên cạnh, thỉnh thoảng có trắng thuần quần áo đệ tử tới tới đi đi. Vừa nhìn liền biết, đây là ba vị công tử tại mời đám người hỗ trợ, nói trắng ra là chính là lôi kéo, còn lấy trên giang hồ sông ra danh tiếng mọi người bận rộn nhất. Hưng đông thời điểm, lại có cái trắng thuần quần áo người tới, hạ giọng nói, phu nhân, công tử nhà ta nói, rừng rậm nguy hiểm, không có địa đồ nói rất dễ dàng mê thất, chứng khi tán đi thời gian nhanh, các ngươi đến lúc đó nhưng đi theo chúng ta phía sau cùng đi. Chu thị đánh giá hắn, công tử nhà ngươi là ai vậy đề cập chủ tử, người tới có chút ngạo khí, chính là Tam công tử. Chu thị nháy mắt bên trong liền không có hào hứng, nói thật, theo Hứa Lương Tân nghĩ muốn bôi cổ nàng ngày đó trở đi, nàng cũng không dám lại tín nhiệm nhi tử. Hiện tại Sơn Trang bên kia mặc dù không có níu lấy hắn thân thế tính toán, nhưng Trang chủ này chi vị một ngày không kết thúc, hắn thân thế liền có thể lại bị người lật ra tới. Đến lúc đó, Hứa gia vẫn là sẽ bị cuốn vào. Nói một cách khác, Hứa Lương Tân tùy thời tùy chỗ đều sẽ lo lắng Hứa gia người nhận thân. Dưới tình hình như vậy, hắn rất có thể lại đối với Hứa gia người động thủ. Đương nhiên, bây giờ Hứa gia người võ công tại, người bình thường QNZ không giết được bọn hắn. Ngay dần dần sáng, đám người ngay tại thu thập hành trang chuẩn bị lên đường lúc, lại có người tới, công tử nhà ta nói, mấy vị nếu là nguyện ý, nhưng cùng đi với chúng ta. Chu thị hiếu kỳ, công tử nhà ngươi là ai chính là nhị công tử. Người tới thi lễ, đối Sở Vân Lê nói, công tử còn nói, phu nhân nếu là đoạt được kiếm, nghị muốn xuất thủ còn thỉnh trước tiên nghị công tử nhà ta. Hắn nhất định sẽ giao làm phu nhân hài lòng thù lao. Sở Vân Lê trong lòng rõ ràng, chính là thấy được nàng thực lực, ba vị công tử mới như vậy tranh thủ sự hỗ trợ của nàng, chí ít, đều không muốn cùng nàng là địch. Buổi chiều, đại công tử phía trước, mang người tiến vào rừng rậm. Sở Vân Lê ai cũng không có cùng, rơi tại cuối cùng. Mà trước mặt bọn họ đi tại sau cùng chính là Hứa Lương Tân cùng hắn người. Hắn ngược lại là muốn đi phía trước, nhưng hắn mang theo thân thể không tốt đến ngồi xe ngựa tề kiểu. Nhân gia không kiên nhẫn chờ hắn, thật nhiều không có cùng ba vị công tử cùng nhau người giang hồ, nhao nhao vượt qua xe ngựa hướng phía trước đi. Sở Vân Lê mang theo Hứa gia người QNZ đi theo vượt qua đi, còn chưa đi bao xa, Hứa Lương Tân cưỡi ngựa đuổi theo, Linh Nhi, chứng khí nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Bảo vệ cẩn thận bình an. Ta nhi tử không cần đến ngươi quan tâm. Sở Vân Lê không chút khách khí, ngươi đi lên là muốn tìm đánh sao Hứa Lương Tân. Ta là lo lắng ngươi. Không bằng ngươi theo chúng ta đi cùng một chỗ được rồi. Ta chỗ này có chút dược không cần đến vứt xuống một câu. Sở Vân Lê cưỡi ngựa nhanh chóng đi hướng phía trước đi. Hứa Lương Tân ghìm ngựa đứng tại chỗ, nhìn bọn họ đi xa. Không bao lâu, đằng sau xe ngựa theo sau, xe bên trong truyền ra tể kiểu trào phúng thanh âm. Đại ca đều tìm nàng nhiều lần. Ta không tin chỉ là đơn thuần tìm nàng hỗ trợ đại ca vô luận theo võ công, uy vọng, tướng mạo. Nhà ngoại loại nào không thể so với ngươi tốt nhưng phạm là nữ nhân, chỉ cần không nốc, tại ngươi cùng đại ca chi gian liền sẽ không chọn ngươi Hứa Lương Tân làm vài chục năm thiên chi tiêu tử, đến mọi người đầy sùng. Coi như đại gia lòng dạ biết rõ, cũng sẽ không có người như vậy ngay thẳng mà đem hắn cùng phủ tiêu đối đầu so. Trong cơn tức giận, nhìn về phía xe ngựa, ngươi cu nở dê chọn đại ca, đáng tiếc hắn trướng mắt ngươi, cu nở dê trướng mắt ngươi tể ra. Dèm bỗng nhiên sốc lên. Lộ ra tể kiều nổi giận mặt, ngươi Hứa Lương Tân không thể nhịn được nữa, ngươi cho ta thu liễm một chút, ta sẽ chiều theo ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi này quái tính tình. Lời này ý tứ rất rõ ràng, không phải là bởi vì nàng, đó chính là bởi vì sau lưng nàng tể ra. Tể kiều sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi dám khi nhục tại ta khi nhục Hứa Lương Tân nhai lấy này hai cái chữ, đột nhiên nói, ra đến phát trước, nhạc mẫu tìm được ta nói. Hai chúng ta chi gian không có hài tử không tốt, thân thể của ngươi lại không thích hợp sinh con. Nàng nói nếu là lần này chúng ta có thế bình yên trở về, làm ta nạp ngươi bắt muội làm thiếp, sinh ra tới hài tử ghi tạc ngươi danh nghĩa. Tề Kiều nắm lấy rèm tay nháy mắt bên trong bóp chặt chẽ, ngươi dám Hứa Lương Tân thực sự không muốn nhận chịu cái này nữ nhân, đáng tiếc bây giờ không phải là vạch mặt thời điểm, nhún nhún vai, hòa hoãn ngữ khí, theo ta bản tâm tới nói, ta cũng không muốn nạp thiếp. Ngươi phải tin tưởng ta. Tề Kiều nghiến răng nghiến lợi, phủ tích, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi có thể có ngày hôm nay toàn bộ nhờ ta nâng đỡ. Nếu là ngươi dám thực xin lỗi ta cùng giường chung gối 10 năm gần đây, ngươi biết ta tính tình, ta cũng biết ngươi bí mật. Cùng lắm thì chúng ta nhất phách lương tán, ai cũng không chiếm được lợi ích. Ta như thế nào có lỗi với ngươi đâu Hứa Lương Tân túi đầu, ngựa khi ôn nhu, ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thấy ta nạp thiếp ngày đó. Nghe lời này, Tề Kiều có chút hài lòng, bỏ rơi rèm, nhanh lên đường đi theo trời thời gian dần qua rơi xuống, rừng rậm bên trong thời gian dần qua khởi sương mù, có chút thấy không rõ đường. Trên thực tế đã sớm không có đường, đừng nói xe ngựa, chính là Mã Nhi cũng không thể lại đi, đám người nhao nhao vứt bỏ ngựa ở rừng bên trong bay lượn. Ngay từ đầu vào rừng từ thời điểm là đội ngũ thật dài, tương đương với đám người kết bạn mà đi. Nhưng đi như vậy nửa ngày về sau, nội lực ngăn cản không nổi chướng khí người càng tới càng nhiều, lúc này chia làm hai nhóm người, một đợt tăng thêm tốc độ, nghĩ muốn trước lúc trời tối ra rừng rậm, sốt ruột phía dưới, càng không phân rõ phương hướng. Mà đổi thành bên ngoài người tương đối ổn thỏa, dứt khoát rời khỏi rừng rậm. Rừng bên trong rối bời, cảm giác từng cái phương hướng đều có người đang bay. Sở Vân Lê mang theo Hứa Gia người vẫn luôn không nhanh không chậm, có người sau lưng đuổi theo. Chính là Hứa Lương Tân ôm lấy Tề Kiều, hai người thân hình ưu mỹ giữa khu rừng xuyên qua. Nhìn thấy Sở Vân Lê một đoàn người, hai người rơi xuống bên cạnh nàng. Hứa Lương Tân nhìn Tề Kiều, thật lâu, Tề Kiều mới bất đắc dĩ lấy ra một cái bình sứ trắng đưa ra tới. Hứa Lương Tân tiếp nhận đưa tới, lại cười nói, này dược ăn, độc trướng sẽ nhiều ít giải một ít. Không cần. Sở Vân Lê một ngụm từ chối. Tề Kiều hừ lạnh, nếu không phải phu quân, ngươi cho rằng ta nguyện ý cho ngươi sao không ăn coi như xong, chính ta giữ lại ăn ngay vậy. Sở Vân Lê ôm cánh tay, ngươi ngược lại là ăn một cái ta xem một chút. Tề Kiều sắc mặt cứng đờ, ôm chặt Hứa Lương Tân eo, không biết nhân tâm tốt, chúng ta đi thôi. Kia dược còn tại bình sứ bên trong, Sở Vân Lê chỉ là vô ý thức để phòng mà thôi, thấy nàng như vậy, đưa tay ngăn lại hai người. Dược lấy ra ta ăn. Tề Kiều nghi ngờ nhìn nàng, vẫn là nhanh chóng đem bình thuốc đào ra tới, rơi vào trong mắt nàng, chính là Sở Vân Lê đã để phòng nàng, lại muốn uống thuốc. Sở Vân Lê tiếp nhận mở ra, bước lên bên trong màu hồng nhạt dược hoàn, nhìn cũng không nhìn, con ngón búng ra, liền đem dược hoàn đánh vào Tề Kiều miệng bên trong. Tề Kiều bây giờ thân thể suy yếu, chỗ nào né tránh được hoàn thuốc vào miệng, lập tức sắc mặt đại biến, bận bịu đi bên hông tìm tòi. Thấy thế, đám người nơi nào còn có không hiểu này dược rõ ràng liền có độc, Sở Vân Lê lắc đầu, nhớ ăn không nhớ đánh, ngươi như thế nào còn làm loại này sự tình đâu.